Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Sazesu đi đầu một bước. Lời này vừa ra, cũng là để mọi người gật đầu. Thế nhưng Kankuro cũng là nắm chặt lấy song quyền. Xem ra đối với này khắc Gaara không rõ sống chết tình huống. Trong lòng đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Sazesu cũng là cười cười. Đem trắng tinh để tay đến rồi Kankuro trên vai. Nói rằng, yên tâm, Gaara sẽ không có chuyện. Hiểu mục đích rất rõ ràng chính là vĩ thú. Gaara bị rút lấy vĩ thú lực lượng quả thực sẽ chết đi. Thế nhưng cũng không phải thật sự là chết đi, mà là trở thành một gần người bị chết. Tỉ như lần hai đem Ichibi phong ấn tại Gaara trong cơ thể. Còn có thể phong ấn những thứ khác vĩ thú ở Gaara trong cơ thể. Đều có thể cứu sống Gaara. Hơn nữa cho Gaara rót vào đại lượng sinh mệnh lực. Bởi vì bị rút ra vĩ thú thời điểm nhân thể cũng sẽ bị hấp thụ đại lượng sinh mệnh lực cùng chakra. Miễn là đem các loại bổ túc, Gaara cũng sẽ tỉnh lại. Cho nên nói không cần lo lắng. Miễn là Gaara thân thể không có bị hư hao. Như vậy Gaara thì có sống lại khả năng. Còn như sinh mệnh lực, các người Tsunagakurei thôn không phải có một cấm thuật sao? Sống lại cấm thuật, hoặc giả nói là sống lại khôi lỗi cấm thuật. Sazesu nói xong, để Kankuro buông xuống tâm. Thế nhưng thời khắc này Chiyo bà cũng là vô cùng khiếp sợ. Nhìn Sazesu kinh ngạc nói rằng, Konoha Hokage, ngươi là làm sao biết chúng ta Tsunagakurei thôn có như vậy bí thuật? Ta nhớ được cái này nhẫn thuật từ khai phát ra tới. Sẽ không có ở bên ngoài công bố quá. Hơn nữa coi như là ở xa nhẫn cao tầng trong cũng chỉ có mấy người biết. Ngươi là làm sao mà biết được? Tuyệt đối là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thời khắc này mọi người cũng bị chuyện này cho hấp dẫn tới rồi. Sazesu cũng là không có một tia hoảng loạn. Ngược lại nghi vấn nhìn Chiyo bà nói rằng. Thế chiến thứ hai thời điểm, không chỉ là Konoha, còn có các ngươi xa nhẫn, không chỉ có chết trên chiến trường, còn có đây hết thảy vô cớ biến mất nhân viên. Những người này viên tung tích cũng không tin tức, không có thi thể, tất cả liền dường như bốc hơi giống nhau. Mà ba trận chiến thời điểm, ở xa nhẫn cùng Konoha trên chiến trường, vẫn là xuất hiện tình huống như vậy. Ngươi cho rằng ngay lúc đó Hokage không có đi tuần tra sao? Hơn nữa làm nhiều lần như vậy, Đa Đa Thiểu Thiểu cũng nhận được một ít tin tức, để khôi lỗi có biến thành sinh mệnh khai phá ra nhẫn thuật. Tuy là rất bí mật, thế nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Hơn nữa quán xuyên thế chiến thứ hai còn có ba trận chiến. Đa Đa Thiểu Thiểu có thể đoán ra các ngươi đang nghiên cứu giả cái gì. Cho nên còn dư lại cũng không cần ta nhiều lời a. Cái này, ai, thật là không có nghĩ đến. Lúc đầu ta còn tưởng rằng làm cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Nhưng là bây giờ xem ra, lỗ thủng cũng là rất nhiều a. Quả thực ta Tsunagakurei thôn có một cái như vậy cấm thuật. Đem một người sinh mệnh lực chuyển vận cho người khác, đạt được một người đổi một người hiệu quả. Chiyo bà lời nói, cũng là để thời khắc này nhân đại cả kinh, thực sự có thể là nhân sống lại nhẫn thuật, đương nhiên rời thổ chuyển sinh ngoại trừ. Nhưng nhìn đến ánh mắt của mọi người, Chiyo bà cũng là cười ha ha một tiếng nói rằng, cái kia, coi như là có thể sống lại. Nhưng cũng là một cái món. Đầu tiên là, chết đi không bao lâu người. Hơn nữa thân thể bảo tồn hoàn hảo. Còn có chính là lão nhân. Bình thường chết bởi thời gian người cũng không được. Cho nên thuật này cũng là có rất lớn thiếu sót. Sazesu gật một cái nói rằng, cũng là, cái này trên thế giới chưa hoàn toàn nhẫn thuật. Cũng không tồn tại hoàn mỹ. Bất quá Chiyo bà. Ngươi cái này nhẫn thuật, cho ta một phần, chờ chút cứu trị Gaara thời điểm, ta một cái thủ hạ, sử dụng cái này nhẫn thuật là thích hợp nhất. Không chỉ có sẽ không chết người, hơn nữa khổng lồ kia sinh mệnh lực sẽ phải để Gaara thời điểm nâng cao một bước. Có chút bối rối, dù sao chuyện như vậy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mất đi sinh mệnh lực, bất tử mới là lạ. Mà xem Sazesu bộ dạng rất có lòng tin, Chiyo bà bà liền nói rằng: "Vậy đi ha, ngược lại về sau cũng không có Sunagakure thôn, những thứ này chung quy sẽ rơi xuống Konoha, trở thành Konoha nhẫn thuật, cho nên ngươi muốn cũng không có cái gì không đúng. Ở đâu? Cái này là được, hy vọng ngươi thật tốt lợi dụng a." Ai, tuổi xế chiều lão nhân cũng là có chút ảm đạm. Sazesu đem trên tay quyển trục nhìn một cái, liền gật đầu tiếp tục nói rằng: "Cảm ơn ngươi Chiyo bà bà." Sau đó xoay người nhìn Kakashi nói rằng: "Kakashi thúc thúc, hiện tại xuyên quốc có chúng ta Konoha nhân, vừa lúc nơi đó có lấy một cái phân thân của ta. Đi qua Kuchiyose no Jutsu lực lượng, ta trước tiên có thể đến xuyên quốc, cho nên ta đi trước một bước. Đi trước nhìn kết giới kia là chuyện gì xảy ra. Các ngươi ở phía sau nhanh chóng chạy tới, cùng ta hội hợp." Sazesu nói xong, vốn định trực tiếp đi qua khế ước nói cho Hồng Kurenai Zetsu để hắn thông linh tự mình đi tới. Thế nhưng Kakashi nói rằng: "Cái kia Sazesu không thành vấn đề à. Chính ngươi một cái, dù sao đối với mới có khả năng là hiểu à. Ha ha. Không có quan hệ, người cũng không suy nghĩ một chút thực lực của ta, lại nói đánh không lại ta còn sẽ không chạy sao?" Nói xong Sazesu liền biến thành một hồi yên vụ, tiêu thất, chỉ để lại vẻ mặt im lặng mọi người. Thế nhưng rất nhanh Kakashi liền trực tiếp xuất phát, dù sao Sazesu là Hokage, vạn nhất xảy ra chuyện gì, mình coi như là chết cũng khó có thể tiêu tan. Cho nên mau sớm chạy đi quả thực rất trọng yếu, mà không quản giờ khắc này ở nhanh chóng chạy tới Kakashi đám người. Mà giờ khắc này Sazesu cũng đã đi tới một cái trong nhà. "Tham kiến Hokage đại nhân." Cả đám đều quỳ trên mặt đất, sùng bái nhìn Sazesu. Đối với Sazesu nhân vật như vậy, ở Konoha bọn họ tuy là nghe qua, cũng biết Sazesu chuyện tích. Thế nhưng chân chính người nhưng không có gặp qua. Dù sao mấy năm này Sazesu bận bịu tu luyện, cũng không có cả ngày ở Konoha đi dạo lung tung, mà những cái này người chỉ là ở Sazesu leo lên Hokage thời điểm, bọn họ rất xa xem qua liếc mắt, cũng không phải giống như bây giờ rõ ràng. Sazesu cười cười nói rằng: "Đứng lên đi, các người tốt, mặc dù ly khai Konoha, đi tới nơi này dạng có chút gian khổ trong hoàn cảnh. Thế nhưng các ngươi vẫn có thể gian khổ công tác. Rất tuyệt, ta là các ngươi tự hào." Sazesu một trận nói ra. Nhất thời cái này viết đều chảy xuống kích động nước mắt. Lớn tiếng kêu lên: "Đa tạ Hokage đại nhân khích lệ. Thuộc thuộc hạ vạn phần vinh hạnh." "Ha ha, được rồi không muốn khách khí như vậy. Ta muốn... cho nên ta tới nguyên nhân, các người hẳn biết chứ. Hiện tại điều tra thế nào?" Sazesu nhìn một viên người cầm đầu hỏi. Cái này có thể cây thơm đầu chắc là Nara nhất tộc, cho nên liền hỏi. "Trở về Hokage đại nhân lời nói, hiện tại đã tại trong điều tra. Bất quá dựa theo Hokage đại nhân nói, chúng ta cũng không có tới gần, chỉ là ở đứng xa nhìn. Hơn nữa đi qua cái này địa phương âm dương sư nhất tộc đồng bọn biết được kết giới kia là Gofu Kekkai, còn như cụ thể là thế nào, thuộc hạ không biết." "Huyền, vậy ngươi nói đi, ngươi nên chính là chú đóng ở nơi này âm dương sư nhất tộc người a." Sazesu hướng về phía trước mắt một người mặc hắc bạch kimono tiểu tử hỏi. Nói thật đối với âm dương sư nhất tộc hầu hạ, Sazesu sống động thấy không nói, nhất là cái mũ trên đầu, một cái kia cái mũ thật cao, cảm giác cùng Đông Phương Bất Bại giống nhau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.